Tiêu khiển hóa yêu. Chương 55 ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm sau tối muộn rồi nhưng ông bà Viên lại cần đi đâu đó. Chu Toàn đánh xe chở cả hai đi. Căn nhà còn mỗi Viên Dạ Trì và Tú Ảnh. Hắn thì đang ngoài phòng khách, còn cô đang trong phòng tắm. Nữ nhân ngâm mình trong bồn nước ấm rồi nhẩm tính. Đã được 5 ngày rồi. Viên Dạ Trì và cô thống nhất sẽ qua Thụy Điển một tuần. Trường đại học vừa rồi sinh viên cũng hoàn thành khóa luận cuối kỳ nên được nghỉ lễ. Chính vì vậy Tú Ảnh mới có thời gian rảnh rỗi để sang đây. Như sực nhớ ra điều gì, Tú Ảnh vớ lấy điện thoại gọi cho bố mẹ nhưng lại ngưng vì Stockholm và Thượng Hải cách nhau 6 tiếng. Cô liếc nhìn đồng hồ thì trong máy đã 8 rưỡi tối. Vậy thì ông bà Võ đi ngủ rồi. 2 ngày đầu sang đây còn lệch giờ. Tú Ảnh ngái ngủ nhưng bù lại sinh hoạt. Hoạt động nơi đây đã giúp nữ nhân hào hứng hơn. Việc cô suy nghĩ bây giờ là chuyện hôm trước Dạ Trì bảo. Nếu định cư ở đây thì thật tuyệt. Stockholm như một nơi nuôi dưỡng tâm hồn tự do của Tú Ảnh. Từ bé đến lớn mọi việc cô đều nghe theo bố mẹ. Sống có khuôn phép và quy tắc. Không như người chị đã mất. Khuyết Thi, chị luôn sống thoải mái. Phá Cách, tuy ngỗ nghịch nhưng luôn thấy chị được thư giãn tận hưởng cuộc sống bản thân chọn lựa. Dĩ nhiên việc quyết định sinh sống định cư Tú Ảnh vẫn cần hỏi ý kiến ông bà Võ. Lúc sau, Tú Ảnh bước ra ngoài, mặc một bộ đồ cộc rồi tiến tới sấy tóc. Cùng lúc đó Dạ Trì bước vào. Hắn chủ động lau đầu rồi sấy tóc cho nữ nhân. Động tác hết sức ôn nhu. Tú Ảnh bất giác lên tiếng. Dạ Trì, còn 2 ngày nữa chúng ta phải về lại Thượng Hải rồi. Giọng cô mè nheo và có chút gì đó không muốn. Nam nhân cười nhẹ, đáp, theo kế hoạch ban đầu là thế. Nhưng em muốn ở lại thêm không? Tú Ảnh đảo mắt một lượt, cũng đắn đo quá. Sau cùng nhàn nhạt, muốn, Viên Dạ Trì cười lớn. Thản nhiên, ừ, thế chúng ta ở lại. Bao giờ em muốn về lại Thượng Hải thì nói tôi. Tú Ảnh bất ngờ. Không nghĩ nam nhân sẽ đồng ý ngay và bình tĩnh như vậy. Cô quay đầu ra đối diện. Thắc mắc, em thì đã xong kỳ dậy. Nên đây là thời gian nghỉ ngơi sẽ rảnh. Còn anh, việc ở tập đoàn nữa chứ? Đi lâu như này liệu công việc ở trụ sở có yên tâm không? Viên Dạ Trì phủi tay. Hề Hà đáp, Ảnh Ảnh, mặc kệ đi, công việc tôi có người quản lý thay. Cũng có giám sát từ xa. Tôi chỉ lo em không vui chứ em muốn gì tôi cũng chiều được. Hắn nháy mắt ra oai với nữ nhân. Cô phụt cười rồi lái sang chuyện khác. Mấy bộ ảnh hôm trước anh chụp đâu? Đưa đây em xem nào. Hôm đi tham quan xung quanh thủ đô Dạ Trì đã nháy cho mọi người rất nhiều ảnh. Đặc biệt là vật nhỏ trong lòng. Dạ Trì đã đi in ra. Tú Ảnh thoải mái dựa vào lòng hắn xem từng tấm một. Ánh mắt long lanh nhìn kỹ từng bức. Bức nào cũng có chủ thể là cô. Ăn ảnh rất đẹp. Nhân cơ hội đó Viên Dạ Trì còn lấy ra điện thoại mình. Khoe, tấm hình nền hắn mới đặt. Là Tú Ảnh đang chơi đùa cười rất tươi. Sau cùng Dạ Trì hỏi đều. Thế tôi giữ nhiều ảnh em như này. Em có tấm nào hình Viên Dạ Trì tôi không? Tú Ảnh mới sực nhớ ra. Hình như là không. Trong máy cô không lưu tấm nào về hắn cả. Trước đây cả hai có nhiều buổi hẹn hay đi chơi mà hầu như không chụp ảnh. Cô cũng không có nhu cầu lưu giữ. Duy chỉ có Viên Dạ Trì là luôn lăm lăm cái máy để chụp nữ nhân. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của vật nhỏ trong lòng là hắn cũng rõ. Thở dài. Ảnh Ảnh, em thật độc ác mà. Chuyện mới cập nhật, Tú Ảnh ngại ngừng ngồi dậy. Nhỏ giọng dỗ dành, tại em không để ý mấy. Mà thôi, bây giờ chúng ta chụp chung một tấm. Em cũng đặt ảnh nền như anh. Nhé, Tú Ảnh hào hứng lấy máy ra. Cả hai tạo nhiều dáng rồi tiếng cười đùa khanh khách trong phòng. Ông bà Viên và Chu Toàn đi về từ nãy rồi nhưng họ cố im lặng để tránh tác động hai người. Cả ba đứng ngoài nghe ngóng bên trong. Bà Viên mặt hớn hở nói nhỏ. Xem kìa, hai đứa này thật là. Ông Viên quay ra hỏi Chu Toàn. Không giấu nổi vẻ hào hứng. Thế cậu lái xe cho Dạ Trì cũng lâu. Chắc cũng biết vài chuyện tình tứ của hai đứa nó. Nào mau kể cho hai ông bà này đi. Chu Toàn cười tít mắt lại. Lễ phép, dĩ nhiên rồi thưa ngài. Tôi chứng kiến những câu chuyện tình cảm đôi lứa. Lúc giận hờn hay cả lúc oai phong anh hùng cứu mỹ nhân mà. Bên trong phòng, sau một hồi thì cả hai cũng chọn ra được một tấm. Mấy tấm kia chụp nhanh chụp vội hay cười đùa ngả ngốn ao nét. Tấm này cả hai dựa vào nhau. Tú Ảnh cười tê còn Dạ Trì cũng nhếch môi lên mỉm khá hiền lành. Cô nhanh đặt ảnh màn hình khóa cho điện thoại. Còn ảnh chính là một tấm mặc vest của Viên Dạ Trì. Hắn cũng vậy. Ảnh khóa là ảnh đôi hai người. Còn ảnh chính lại là lúc Tú Ảnh đang mặc một bộ đồ ngủ hở bảo. Vì lý do này hắn giấu nhẹm chưa cho cô xem. Cách chương.